Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người giúp việc bên cạnh gì nhỏ? Rất nhiều chuyện đều tra xét. Chẳng qua là em không biết mà thôi. Bởi nó như thiên y vô phùng, một chút sơ hở cũng không lộ ra. Tôi đã tự trải qua cho nên mới khuyên em. Hứa Tình Thâm, em không thể kham nổi chuyện này. Hứa Tình Thâm hít một hơi thật sâu, đôi môi không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu là người có quyền thế mà còn bị đè bẹp, cô thì được tính là gì chứ? Chuyện của cô Tưởng cuối cùng không phải là bởi vì bệnh nhân cao tuổi kia uống thuốc dẫn tới tử vong mới trả lại được sự trong sạch cho tôi hay sao? Tôi vẫn tin tưởng câu nói kia, có một số việc chỉ cần đã gây ra thì một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Phải. Tưởng Viễn Chu gật đầu, thái độ giống như cũng đồng ý. Nhưng có thể đến khi đó Đinh Nguyệt đã bị phán quyết. Bên trong xe có mở hệ thống sưởi, nhưng Hứa Tình Thâm cảm thấy cơn lạnh lẽo đang len lỏi vào tận xương tủy. Cô nắm chặt bàn tay. Tưởng Viễn Chu cảm nhận được cô nắm bàn tay anh rất chặt. Anh cũng tăng thêm sức, nhưng có vẻ Hứa Tình Thâm vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Được rồi, buổi tối đó không phải lúc bọn họ uống say đã nói rồi sao? Tôi sướng bị chụp túi ni lông trên đầu, vậy là do ngạt thở nên dẫn đến cái chết. Say rượu nói linh tinh, ai tin chứ? Nhưng có thể điều tra ra nguyên nhân tử vong mà, xem rốt cuộc là do đâu. Ngón tay cái của Tưởng Viễn Chu khẽ ma sát trên mu bàn tay cô, xoa đi xoa lại. Em có thể nghĩ tới, cảnh sát cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hôm nay bên ngoài phòng bệnh của Đinh Nguyệt đã có hai cảnh sát canh chừng, nên không được lạc quan. Xe đi tới Thụy Tân rất nhanh, Hứa Tình Thâm thấy tài xế dừng xe. Tôi đi làm trước. Tưởng Viễn Chu ừ một tiếng, Hứa Tình Thâm đưa tay mở cửa xe. Lúc bước chân ra bên ngoài lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cô nhìn lại mới nhận ra là đang bị Tưởng Viễn Chu nắm tay. Cô vội vàng ra sức vùng vẫy vài cái. Buông ra. Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay. Là em cầm lấy tay tôi không buông đấy chứ. Hứa Tình Thâm đưa tay lau vài cái vào áo, đóng sầm cửa xe lại, sau đó bước nhanh vào bên trong bệnh viện. Giờ tan việc là Phó Kinh Sinh tới đón cô. Hứa Tình Thâm ngồi vào bên trong xe cùng anh. Hôm nay có muốn tới Tinh Cảng không? Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, tâm trạng ỉu xìu. Phó Kinh Sinh liếc nhìn cô hỏi. Làm sao vậy? Đi cũng không gặp được người, cảnh sát đã can thiệp vào. Nếu như vậy em có lo lắng cũng không có ích gì, thuận theo tự nhiên thôi. Trở lại bảo lệ cư thượng, xuống xe, Hứa Tình Thâm mới khẽ kéo ống tay áo của Phó Kinh Sinh. Có chuyện em muốn hỏi anh một câu. Làm sao vậy? Bên cạnh nơi xảy ra vụ án, phát hiện camera đều bị phá hỏng, nhất định là người bình thường không làm được phải không? Anh có hiểu phương diện kỹ thuật này hay không? Phó Kinh Sinh khẽ cười. Tuy rằng đó không phải là nghề chính của anh, nhưng thực ra anh có am hiểu. Em nói anh nghe cụ thể hơn một chút đi, anh xem có thể khôi phục được hay không đã. Như vậy cũng được sao? Không thể bảo đảm, thử xem đã. Hứa Tình Thâm gật đầu. Được. Đến đêm, Hứa Tình Thâm đưa Lâm Lâm đi ngủ. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô đi tới mở cửa. Phó Kinh Sinh đứng ở bên ngoài, trên sống mũi là chiếc kính chống tia bức xạ. Anh khẽ lắc đầu. Không khôi phục được, không riêng gì ngày đó. Những hình ảnh trong gần một tuần lễ cũng đều bị xóa sạch. Ngay cả Phó Kinh Sinh cũng không làm được, Hứa Tình Thâm đành phải chịu như vậy. Cô tựa vào khung cửa. Vậy cũng không có cách nào, cảm ơn. Nếu gia đình mấy thằng nhóc đó có tiền có thế, em nhất định phải cẩn thận. Bọn họ không đến mức sẽ đối phó với em đó chứ? Phó Kinh Sinh khoanh hai tay trước ngực. Cứ đề phòng sẽ tốt hơn. Ừ, em sẽ cẩn thận. Mấy ngày nay anh và Lâm Lâm đều ở nhà, em cũng không cần lo lắng cho bọn anh. Hứa Tình Thâm không khỏi cười khẽ. Được. Trên đường đi làm, Hứa Tình Thâm ngồi ở bên trong xe, ánh mắt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ chằm chằm. Rất nhiều người đều nói tính tình cô quá lạnh nhạt. Quả thực có đôi khi cô sẽ cảm thấy hẳn là những chuyện không có liên quan gì tới mình thì nên tránh thật xa. Cô nhớ kỹ có một lần lúc cô còn đang học trung học, trên đường về nhà cô vô tình gặp được hai mẹ con. Lúc đó cậu nhóc kia cũng chỉ khoảng 3 tuổi, bước đi lắc la lắc lư, không cẩn thận bị ngã ngay trước mặt Hứa Tình Thâm. Lúc đó cô muốn xoay người lại nâng dậy, nhưng bà mẹ kia đã vội vàng xông tới. Hứa Tình Thâm muốn đỡ cũng không nhanh bằng động tác của chị ta. Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ cảnh tượng đó, Người mẹ trẻ tuổi đau lòng ôm lấy cọng con trai, trừng mắt nhìn Hứa Tình Thâm, như thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.